Thuật sư sổ tay, chương 164, ác nhân tập kết, góc truyện audio.com. Bởi vì hư cảnh Khâm định mình có thể thoát đi huyết nguyệt. Bởi vậy Ashley không nghĩ tới mình đào vong thất bại khả năng. Nhưng hắn suy nghĩ qua lần này đào vong hành trình xấu nhất cục diện xen lẫn trong một đám lạ lẫm mạo hiểm giả bên trong. Xâm nhập một cái có lẽ so huyết nguyệt quốc độ tệ hơn dị vực. Bị dân bản địa làm thành địch nhân đối đãi. Kéo dài bị động cõng nổi yêu lương truyền thống. Từ tà giáo đầu lĩnh, chuyển chức thành, ngoại vực kẻ xâm lấn. Vượt qua ăn bữa nay lo bữa mai hạnh phúc cuộc sống tự do. Nó coi là trận này lữ trình lại hỏng bét cũng không gì hơn cái này. Sau đó hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay đừng quá coi thường ta. Xã hội nhân viên nhàn tàn. Nhỏ, Ashley cách cục vẫn là nhỏ. Nó thế mà còn huyễn tưởng mình có thể xen lẫn trong một đám lạ lẫm mạo hiểm giả bên trong. Mà bây giờ cùng hắn kề vai sát cánh, nhãn thần vừa tao vừa sóng. Đầy mình ý nghĩ xấu liền tiểu hài từ kẹo que đều muốn lừa gạt đi đáng sợ ra hòa. Trừ Igola người nam này mị oa còn có thể là ai? Cái kia mấy tháng sáng đường làm đồ ăn vặt ăn. Không phải liền là tử linh thuật sư Harvey sao? Đến mức ngồi ở phía đối diện hai người tổ. Hách lại chính là Ronan cùng Ronan. Vượt ngục năm đại ác nhân. Lần nữa tụ tập. Loại này ngày xưa cùng chung hoạn nạn khiêu chiến lúc gian đồng bạn một lần nữa tụ tập lại cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ashley đều cảm giác muốn mình dấy lên đến. Là chỉ lửa giận muốn dấy lên tới. Khó nói các ngươi cũng lựa chọn thông qua hư cảnh đường nối thoát đi huyết nguyệt. Ashley trong thanh âm cơ hồ ép không được lửa giận. Mà các ngươi lại là địa đầu xà. Đến mức cùng ta nhét chung một chỗ chạy trốn sao? Harvey một bên ăn kẹo một bên buông tay. Ngươi thế nhưng là tứ trụ thần giáo đầu mục. Ngươi không phải tiếp tục tại Cayman thành phố khai triển ngươi dạy hóa sự nghiệp. Phát dương tứ trụ thần truyền thống văn hóa sao? Ngươi lại muốn cứ như vậy vừa đi chi? Ngươi không trung thành a quảng cáo. Ronan thu hồi mài giáp đao. Nhìn một chút Harvey. Ly khai huyết nguyệt quốc độ. Rời đi nơi này chip hệ thống. Ngươi liền rốt cuộc không phải quỷ bí đáng sợ khống chế sư. Đơn thuần liền là một vị cùng chuột chạy qua đường không có khác nhau từ linh thuật sư. Dạng này thật tốt sao? Nói về mình chuyên nghiệp, Harvey liền không thể nhẫn. Nó lạnh hừ một tiếng. Nói không chừng đường nối đối diện liền là một cái tôn sùng tử linh phe phái vĩ đại quốc độ. Nơi nào thi hài khắp nơi. Người sống thoát ly nặng nề làm việc. Chuyên chú vào hư cảnh cùng nghiên cứu. Xã biết sinh sản toàn bộ từ thi thể phụ trách. Không có tranh đấu. Tài nguyên dồi dào. Sinh mệnh tại tử vong bên trong thu hoạch được thăng hoa. Lời này của ngươi liền theo chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ đối với kéo kéo mập phát tình đồng dạng buồn cười. Igola không khách khí nói ra. Ngươi vẫn là đi nuôi dưỡng chỗ đứa bé ban a, nơi nào nói không chừng có người sẽ cùng ngươi có tiếng nói chung. Lời này của ngươi nói đến ta đều đói. Ronan lầm bầm một câu. Hướng Ashley phất phất tay. Ngươi ưa thích cái gì dạng kéo kéo mập. Ta thích nóng bỏng một chút. Ta thích hàm đản vàng vị. Không đúng. Ashley buồn rầu đến che đầu. Khó nói các ngươi liền không thể lựa chọn nó thời gian hắn phương thức sao. Nhất định phải chọn theo ta chọn cùng một cái thời gian. Cùng một cái phương thức thậm chí cùng một sắp xếp chỗ ngồi sao. Nhóm chúng ta mỗi tại huyết nguyệt lưu thêm một phút đồng hồ. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Ronan nói ra, ngươi cũng giống vậy cảm thấy đây là ngàn năm một thừa cơ hội sao? Huống chi phát hiện ngươi tại, ta liền càng không thể bỏ qua. Ronan, xác thực, Harvey, tuyệt đối phải cùng Ashley cùng đi. Ashley khẽ giật mình, vì cái gì? Bọn hắn không nói chuyện. Ào ào nhìn về phía Igola. Igola một mực cười mỉm mà nhìn xem Ashley. Tay phải chăm chú án lấy Ashley bả vai. Dường như sợ con mồi chạy mất giống như. Ashley cảm thấy một trận ác hàn. Nuốt nước miếng một cái. Hắn giọng nghiêm túc nói. Ta thực cũng không phải ngược đối với chúng ta cùng một chỗ hành động. Dù sao nhóm chúng ta có cộng đồng vượt ngục tổ đội trải qua. Mọi người hiểu rõ. Có được tín nhiệm cùng hợp tác cơ sở. Làm việc đến tự nhiên làm ít công to. Nhưng nếu là có cộng đồng mục tiêu chiến hữu, vậy chúng ta hẳn là muốn chân thành phối hợp, nhất trí đối ngoại, không cần lẫn nhau cản trở, càng không cần ám toán đội viên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ashley nói đúng, không hổ là tà giáo đầu lĩnh. Nói chuyện liền là có trình độ. Igola cũng là liên tục gật đầu. Một bộ 10 điểm đồng ý bộ dáng. Sau đó duỗi ra ba ngón tay. Như vậy xin hỏi thân ái tà giáo đầu lĩnh. Ngươi là muốn phụ trách hấp dẫn lực chú ý đây. Vẫn là muốn vì ta chế tạo ra chạy trốn khe hở đây. Lại hoặc là muốn làm mồi nhử đây. Đừng để người làm như thế tàn khốc ba chọn một A. Mà lại ngươi cái này ba cái tuyển hạng không đều là giống nhau sao? Ashley đè ép thanh âm gào thét. Tốt xấu nể tình ta tại vượt ngục trong khi hành động công lao lớn nhất phân thượng. Chỉ ít cho ta con đường sống đi. Đánh rắm, Harvey trực tiếp mắng. Chấm, rõ ràng là ta công lao lớn nhất. Nếu như không là ta, các ngươi sao có thể khống chế ngục vệ. Tử linh thuật sư lời này của ngươi ta cũng không thể làm không nghe thấy. Ronan bình tĩnh nói ra. Nếu như không là ta thanh lý trên tàu chuyên chở thợ săn cùng thủy thủ. Kế hoạch làm sao lại thuận lợi như vậy? Vượt ngục lộ tuyến là ta chế định. Ronan chen miệng nói. Nếu như không là ta từng kỹ càng điều tra qua toái hồ ngục giam đến Cayman thành phố phiến khu vực này. Nhóm chúng ta làm sao có thể tránh đi trên đường tất cả quay phim mắt. Không có gây nên bất luận cái gì chú ý liền thuận lợi đến Cayman thành phố khu. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không đối với mình định vị sinh ra hiểu lầm? Igola lông mày cuồng loạn. Vượt ngục kế hoạch là ta chế định. Nếu như không có ta cái này thông minh đầu não. Toàn bộ các ngươi đều được tại toái hồ bên trong bốc mùi. Các ngươi chỉ là đi động tay chân. Ta mới là chỉ huy đại não. Các ngươi sẽ đem móng chân công lao đặt ở trên đầu sao? Quảng cáo, bên ngoài súng lâm mưa đạn, liệt diễm hàn băng, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ mạnh vang lên. Trong lều vải đánh võ mồm, đám kia thối ngu xuẩn thế mà tranh luận lên ai mới là vượt ngục bên trong công lao lớn nhất MVP. Thật sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ashley đối với mình đào vong hành trình tuyệt vọng. Càng đáng sợ là Ashley không có cách nào thoát đi Igola ma trường. Bởi vì cái sau trong tay còn nắm nó một cái nguyện vọng. Chỉ cần Igola nguyện ý, thậm chí có thể mệnh lệnh Ashley ra ngoài dựng ngược tiêu chảy hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế người nam này mị oa trong bụng sẽ chỉ thai nghén thứ càng ác độc hơn chuyện này kế hoạch thí như mệnh lệnh Ashley đi ngăn lại Ronan. Ronan. Harvey ba người gây nên rối loạn, vì nam nhân hư tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Đợi chút nữa nếu là gặp phải cái gì nguy cơ, Igola tuyệt đối sẽ không chút do dự mệnh lệnh Ashley biến thành một vị. Chào phúng tùy tùng, đến hấp dẫn người khác lực chú ý, cho nên Harvey. Ronan mới nhất định phải cùng Ashley cùng một chỗ hành động. Chào phúng tùy tùng. Muốn mọi người cùng nhau chia sẻ a, dù sao Ashley đều muốn hy sinh. Cái kia vì sao không nhiều yểm hộ ba vị cũ chiến hữu đây? Hư cảnh nói cho ta biết, ta nhất định có thể thoát đi huyết nguyệt. Trong lều vài tiếng cãi vã bỗng nhiên dừng lại. Ashley hất ra Igola đặt tại trên bả vai hắn tay. Nhìn chung quanh một tuần. Từ tốn nói, ta tham dự qua vận mệnh hỏi đáp. Có một đạo vấn đề chính là hỏi thăm ta như thế nào thoát đi huyết nguyệt quốc độ. Nói cách khác, hư cảnh cho là ta nhất định có thể thành công thoát đi. Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hành động. Ta không ngại, Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất để xuống bắt ta làm bia đỡ đạn tiểu tâm tư. Thành thành thật thật bảo hộ ta. Ashley phi thường kiên cường nói. Ta có thể bỏ lỡ cơ hội này. Lớn không chờ lần thứ hai. Lần thứ ba. Nhưng các ngươi liền chưa hẳn nha. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.